Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, Kỳ Dược Xảo Dâm Tiểu Y Tiên, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Đừng nhai tại Tiểu Y Tiên nơi đó hít nhất cái mũi bụi, về đến phòng tức giận cùng dục vọng đều khó khăn lấy tiêu trừ, ngoan nhẫn tâm. Quyết định sử dụng như vậy thiên tân vạn khổ cầu đến gì đó. Khách sạn trong hoa viên, một mình bước chậm tại Tiểu Y Tiên không có người bất kỳ triệu chứng nào đấy, đột nhiên trước mắt tối sầm, thân là đấu tông cường giả, lại như thế không hợp với lẽ thường mất đi tri giác. Đừng nhai theo nham thạch mặt sau đi ra, ông lấy Tiểu Y Tiên liền vội vàng rời đi. Một chỗ tư gia trong biệt viện, đừng nhai nhìn trước mắt hoàng mỹ cực phẩm nữ tử, nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt tập trung Tiểu Y Tiên nổi bật thân hình, trung rẩy hai tay cởi bỏ Tiểu Y Tiên áo trắng, dưới váy tiểu khố cùng nội y một chút liền bạo lộ ra, nhìn Tiểu Y Tiên nhược ảnh nhược hiện thân thể mềm mại, đừng nhai phủ ở má của nàng, đối với môi của nàng nhẹ nhàng cạn hôn vài lần, liền đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng, cái loại này ướt át đấy, ông mềm mại mềm cảm giác làm đừng nhai muốn ngừng mà không được, trong quần lại hở ra một mảng lớn, đừng nhai vung tay lên. Một cổ nhu hòa đấu khí đó là đánh trúng Tiểu Y Tiên, giờ khắc này, Tiểu Y Tiên cuối cùng độc y đó là biến thành mảnh nhỏ, ngà voi vậy trắng noãn thân thể không giữ lại chút nào hiện ra ở phía trước, ngạo nghễ ưỡn lên hai vú, rất tròn phong đồn, eo thon chi tạo thành một khối không rảnh thân thể, như ngẫu cánh tay ngọc, thon dài đùi đẹp, nhìn đừng nhai như muốn phát cuồng, lại nhìn một cái kia thanh thuần mê người lạnh như băng khuôn mặt, đây mới là hắn liều lĩnh đắc tội vị này đấu tôn cường giả căn bản. Đừng nhai chạm qua thiên tài kiều nữ cũng không thiếu, không ai có thể so ra mà vượt Tiểu Y Tiên xuất trần khí chất, chinh phục nữ nhân như vậy mới có ý tứ, gia nhân đang trong quần hôn mê, đừng nhai cũng không kịp tiền hí rồi, đấu khí chấn động, trong khoảnh khắc thân thể cường tráng đã không có che vật rồi, hắn áp đã đến Tiểu Y Tiên trên người, lớn dương vật một chút đụng vào Tiểu Y Tiên trơn trật ngọc bi, đồng thời điên cuồng hôn môi khởi Tiểu Y Tiên, đang ngủ mê mang Tiểu Y Tiên mày liễu vừa nhíu. Kia chưa nhân sự xử nữ ngọc bi trào ra vài máu tươi, đừng nhai phát hiện Tiểu Y Tiên vẫn còn thân xử tử, mà mình làm nàng người đàn ông đầu tiên, nhất thời khí huyết dâng lên, dương vật vừa thô một vòng, lớn dương vật tận gốc nhập vào, không có ý thức Tiểu Y Tiên cũng không khỏi hừ một tiếng, nghe trước kia tự nhủ nói đều lạnh như băng vô tình, bất tiếp nhất cố thanh âm của giờ phút này kiều mị tận xương, đừng nhai bắt đầu điên cuồng rất động hạ thể, một tay ôm Tiểu Y Tiên bóng loáng lưng. Nhất tay nắm chặt kiên đỉnh vú nhỏ, miệng ngậm một cái khác đầu vú, đừng nhai thô bạo gian dâm lấy thánh khiết Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên giờ phút này trần trụi thân thể mềm mại hiện ra điểm ửng hồng, trong miệng mũi hừ ra bản năng rên rỉ, đừng nhai khoái hoạt đùa bẩn Tiểu Y Tiên thân thể, không khỏi tự nói, đấu tông cường giả thì thế nào, còn không phải bị ta áp dưới thân thể rồi, ha ha, này phong tông tình dục tán, thật đúng là dùng tốt, không chỉ có phong ấn nàng đấu tông thực lực. Còn có thể khiến nàng tình dục khó tiêu, nhất vận công liền muốn hỏa phần thân. Tính là ngươi ở đây lạnh như băng cũng phải thành phóng túng nữ a. Tiểu Y Tiên ngọc trong lồn dâm đêm càng chảy càng nhiều, mặt cười cũng chậm chậm hồng thấu, đầu vú tức thì bị đừng nhai mút vào cứng rắn, thân thể bản năng bắt đầu vặn vẹo, đừng nhai đem hai chân của nàng giơ lên, khiêng trên vai, bàn tay nắm chặt mông đít của nàng, song chưởng đem nàng hai cái bắp đùi ép tới khép lại cùng một chỗ. Tăng nhanh đút vào, tại Tiểu Y Tiên trước một khắc hoàng sạch sẽ trong lồng nhỏ thật sâu rất động, mang ra khỏi một ít dịch nước cùng phá xuất sau nhẹ nhẹ vết máu tích lạc đến trên giường, lớn dương vật mỗi ra tới một lần, đều đem Tiểu Y Tiên nội âm thần mang ra ngoài, đừng nhai cảm thấy nồng hậu khoái cảm bắt đầu xâm nhập đầu óc của hắn, đồng thời cũng cảm thấy dưới người hắn nữ nhân ở đau đớn cùng khoái hoạt đang vào trầm mê, ngươi cũng thực thích a, lồng nhỏ rất biết giáp nga, Tiểu Tiên nữ, hắc hắc. Đừng nhai nhục nhã lấy Tiểu Y Tiên, dương vật tại lửa nóng non mềm thành thịt ở bên trong, không ngừng lọt vào ma sát đè ép, quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút, không hề né tránh dư. Đừng nhai chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, nhịn không được sẽ xuất tinh. Mấy hơi sau, đừng nhai kêu đau một tiếng, hai tay tách ra Tiểu Y Tiên thon dài tuyết trật tuyệt đẹp đùi ngọc, hạ thân hướng xuống đè một cái, thật sâu tiến vào Tiểu Y Tiên chặt khít sâu thẳm trong cơ thể. Hữu lực hông của khố gắt gao để tại Tiểu Y Tiên tuyết đồn lên, một cổ nóng bỏng tinh dịch đánh vào Tiểu Y Tiên trong tử cung, để cho nàng không cầm được run lên, toàn thân buộc chặt, hơi hơi nâng mông, sâu thẳm lửa nóng trơn trợt lồn nhỏ trong thành âm đạo, mềm mại dâm trợt màn dính thịt non thật chặt cô kẹp lấy lửa kia nóng co rúng cự dương vật to một trận không tự chủ được, không kể mà tuyệt vời co rút lại, kẹp chặt, sau cùng một cổ âm tinh tả ra, tiểu y tiên thế nhưng cao triều, nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Lồn nhỏ hấp lực cùng đánh vào trên mặt đầu trim dâm dịch làm đừng nhai thoải mái vô cùng, hắn thỏa mãn nhìn đổ mồ hôi đầm đìa tiểu y tiên, nhu nhu nàng xốc xếch tóc dài, thực dâm đảng, hôn mê đều có thể bị làm ra cao trào ra, bị cưỡng gian hoàng nhiều như vậy thủy. Đừng nhai giờ phút này có vô cùng cảm giác thành tựu, lãnh diễm thoát tục tiểu tiên nữ bị hắn phá tấm thân xử nữ, còn ở lại chỗ này xinh đẹp động nhân thanh thuần đấu tông trong cơ thể rưới vào cổ thứ nhất tinh dịch. Làm hắn cảm giác là giống như mộng ảo. Kỳ thật điều này cũng ít nhiều phong tông tình dục tán, đây chính là tái nhậm chức viễn cổ dâm tông xem tông lợi khí, gần với trấn tông chi bảo phong thánh tình dục tán, vì cho tới này, nhưng hắn là tốn đại đại giới. Dâm tông, truyền thừa viễn cổ dâm đế luyện phương pháp, vài ngàn năm trước gặp họa diệt môn, đương đại tông chủ mở ra che trời đại trận mới tránh được một kiếp, thế nhân đều nghĩ đến này truyền thừa bị diệt, không nghĩ nay lại cường thế trời núi. Xuất thế này, dâm tông tông chủ phá vỡ mà vào đấu tôn, tu thành thiên cấp sơ cấp công pháp, thiên dục phá tiên công, vi chấn Trung Châu, cùng kỳ tông môn đều xuất hiện đấy, còn có hai kiện lực bảo tông môn bất diệt vật, thứ nhất, chính là phong thánh tình dục tán, thứ hai, chính là không thể rời đi tông môn phạm vi viễn cổ dâm nô, hoa thiên kiêu. Phong, thánh tình dục tán là so với phong tông tình dục tán càng thêm mãnh liệt dược tề, đấu thánh bên trong, tuyệt đối phong sát. Bất quá luyện chế khó khăn cũng cực kỳ kinh người, phong tông mấy ngàn năm, bất quá tích lũy hơn trăm mà tính toán, mà hoa thiên kiêu, chính là năm đó cùng dâm đế tranh phong chi nữ tử hiếm thấy, sau bại vào dâm đế, thần phục này trong quần, thọ nguyên hết trước bị luyện chế thành con rối, thực lực cũng bảo tồn tại đấu thánh phạm vi, đời sau trở thành đời đời tông chủ yêu thích không buông tay vật, vẫn chưa bị hủy bởi diệt tông chi chiến, có này nhị vật, trừ phi viễn cổ gia tộc ra tay. Bằng không tông môn khó có rung chuyển. Phong, tông tình dục tán một loại bí thuốc uy lực vô cùng, một khi hút vào thậm chí là tiếp xúc được làn da, sẽ gặp phong tỏa trong cơ thể đấu khí, hơn nữa một khi vận công sẽ dâm dục khó nhịn, là đồ háo sắc gian dâm cô gái lợi khí, cũng là thường nhân bảo mệnh giết người trợ lực, bất quá để cho nhân bỏ được địa phương, là phong hoàng phong tông, gian dâm này đó làm người ta ngưỡng vọng thiên kiêu tồn tại, lại nhìn tiểu y tiên. Giờ phút này ngọc thể ngang dọc, một bộ nhâm quân nhấm nháp nhu nhược thái độ, làm nằm ở bên người nàng hắc hoàng tông thiếu tông chủ đừng nhai rất nhanh lại nhất trụ kình thiên, một tay vuốt lên tiểu y tiên lực đàn hồi 10 phần vú nhỏ, thật sự là da như nõn nà. Đừng nhai không khỏi cảm thán thế sự vô thường, phía trước còn đối với mình không ngừng nhất cố tiểu y tiên, trong nháy mắt liền bị đã biết thực lực kém chi ngàn dặm người cấp đoạt lấy thân thể, đừng nhai ôm tiểu y tiên vai. Cứng rắn dương vật đỉnh tại tiểu y tiên rất tròn trên cặp mông, tay kia thì không chút nào linh tích nắng bóp, xẹt qua nhũ căng, tiểu y tiên no đủ vú trắng bị đừng nhai tạo thành các loại hình dạng. Đúng lúc này, tiểu y tiên đột nhiên mở mắt, biết đại khái chuyện gì xảy ra, cảm thụ được hạ thể chậm rãi chảy ra tinh dịch, nàng lạnh như băng mà tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn thẳng hướng đừng nhai. Đừng nhai bị này trừng, hàng ý nháy mắt trải rộng toàn thân, dương vật cũng một chút liền mềm nhũn. Ngươi thật to gan, dám một vốn một lời tông làm loại sự tình này. Ta. Ê hèm, tiểu y tiên đứng lên nhất vận công liền lập tức lại ngã ngồi ở trên giường, đừng nhai lập tức mới nhớ tới, nàng không có chọc giận, sợ cái gì. Lập tức vẻ mặt cười dâm đảng, lúc này, tiểu y tiên đường công nổi bật thân hình bắt đầu nóng lên, lồn nhỏ vi ẩm ướt để cho nàng cảm thấy nhục nhã, nàng toàn thân vô lực, hạ thể gãi ngứa khó nhịn. Nhịn không được vặn vẹo vài cái, từ bụng phía dưới tản ra khoái cảm để cho nàng thiếu chút nữa ngã xuống, đây hết thảy, đều bị đừng nhai nhìn ở trong mắt, đừng vận công càng khó lấy chịu được, cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn hầu hạ ta, ngươi đã bị phong tỏa đấu khí, trừ bỏ thân mình tương đối mạnh nhận, cái khác cùng tầm thường nữ tử không khác, ha ha ha ha, ngươi thật là hèn hạ, ta nhất định sẽ giết ngươi, mẹ nó tiện nhân, còn dám làm ta sợ. Không biết mình tình cảnh sao, đừng nhai nói xong liền vẫy tay vừa đến kình khí đánh vào tiểu y tiên trên vú phải, đau đến nàng quát to một tiếng, hỗn đản ngươi, ngươi nhất định sẽ bị ta. A. À. A. A ha, tiểu y tiên lời còn chưa nói xong, lại là liên tục tam đạo đấu khí bay tới, cái thứ ba cư nhiên tránh được nàng kẹp chặt đùi, đánh vào lồn nhỏ lên, biến thành nàng than ngã xuống giường. Này khẽ đảo lồn nhỏ hoàn toàn bạo lộ ra, đừng nhai hai ngón tay uốn éo, hét lớn du long kính, nhất đạo thanh sắc đấu khí thất luyện thế nhưng vặn vẹo chuyển vào tiểu y tiên ngọc bi. A. A. Ngươi. Giết. A. Ừ. Nha. A. Hỗn đảng. Ta muốn. Giết. A. A. A. Nha. Tiểu y tiên ở trên giường sôi trào, như thế nào cũng trốn không thoát, bị này cự lực sức lực khí xâm phạm lấy, ngọc bi thủy càng chảy càng nhiều. Đừng nhai ngoạn vị ý cười càng đậm, hai ngón tay một phần, kình khí chui vào chỗ càng sâu tự hành lăn lộn, đừng nhai đi đến tiểu y tiên bên người, nói, vừa rồi đem bảo bối của ta đều dọa mềm nhũn, hiện tại đến cho ta liếm cứng rắn nó a. Hắn biết, không có đấu khí tiểu y tiên, làm sao có thể cắn bị thương đấu hoàng dương vật đâu rồi, liền yên tâm to gan nhét vào tiểu y tiên trong miệng, nhìn vốn lạnh như băng thanh thuần gò má của hiện tại tóc tai rối bời ngậm lấy dương vật của mình, dương vật lập tức lại tráng lớn lên, trướng đầy tiểu y tiên cái miệng nhỏ nhắn, nhét nàng sự khó thở, ô ô, a, ân, a, vốn nhân kình khí sờ làm lồn nhỏ mà vặn vẹo tiểu y tiên tránh ghim. Lúc này đừng nhai rút ra ướt nhẹp dương vật, dời thân đến tiểu y tiên phía dưới, đem dương vật để tại âm hạch nàng thượng ma sát, cả người áp đảo tiểu y tiên trên người, nhất hai bàn tay không ngừng chạy tại bắp đùi của nàng cùng yêu bối trong lúc đó, biến thành tiểu y tiên bản năng run rẩy, chậm rãi, lớn quy đầu đã chạm vào nụ hoa, đây là tiểu y tiên lần đầu tiên có ý thức bị cắm vào, cái loại này gần như hòa tan khoái cảm dần dần khuếch tán hướng đầu óc. Đừng nhai không thôi phun ra tiểu y tiên phấn nộn đầu vú, tiện cười dễu cợt nói, tiểu tiên nữ, ngươi rất thích bị làm đúng không hả, nhìn ngươi phía dưới thật nhiều thủy, không cần giả bộ lạnh như băng, đều hòa tan ha ha, làm ta hảo hảo yêu thương ngươi, về sau mỗi ngày đều cho ngươi thư thái như vậy, ngươi đời này chính là ta rồi, nói xong dương vật mãnh lực trầm xuống, tận gốc cắm vào tiểu y tiên ngọc bi, a nha, nha nha, a. A. A. Ha. A. Vài tiếng cao vút trên rỉ, này nhất hung ác cắm vào trực tiếp làm kề cận bùng nổ tiểu y tiên cao triều, đừng nhai nơi đây vẫn như cũ không gián đoạn mãnh lực đút vào, mỗi một lần đều mang ra khỏi số lớn dâm thủy. Cao trào sau, tiểu y tiên sụi lơ ở trên giường, giống đã chết giống nhau, mà đừng nhai vẫn như cũ tự mình hưởng thụ, giờ phút này tiểu y tiên bởi vì vừa mới cao trào. Tạm thời khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thoáng cảm thụ một chút tình huống của mình, tuy rằng ách nan độc thể mượn này bị đóng cửa cho trong máu, nhưng đấu khí cũng đồng dạng đều không động được. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ đến chính mình đường đường đấu tông, lại bị một cái đấu hoàng mạnh mẽ lăng nhục, lại nghĩ đến không biết như thế nào đối mặt Tiêu Viêm, khuất nhục cùng phẫn nộ đằng nhưng mà lên, mạnh mẽ điên cùng thúc giục đấu khí, nàng sát ý con ngươi càng phát sáng rỡ. Khả mặt cười vẫn như cũ không tức giận sắc, đừng nhai còn tại hôn môi nàng kiều nhũ, hồn nhiên không biết nguy cơ tiến đến. Tiểu y tiên toàn thân bắt đầu phím hồng, hạ thể cỏ dại lan tràn, khả nàng quật cường không để ý cả người dục hỏa, tựa như nổi điên đánh sâu vào đấu khí. Lúc này đừng nhai đem miệng chuyển qua tiểu y tiên trên lỗ tai liếm láp vài cái vành tai của nàng, sau đó đối với nàng đắc ý nói, ta, là ngươi, người đàn ông đầu tiên nha. Những lời này hung hăng giả tại tiểu y tiên lòng của lên, người đàn ông đầu tiên, người đàn ông đầu tiên. Những lời này hoàn toàn kích thích tiểu y tiên ủy khuất linh hồn, đừng nhai cũng là tương đương vừa lòng, kéo tiểu y tiên hai vai, tự hồ là muốn đổi nhất tư thế. Đột nhiên, tiểu y tiên đôi mắt bắn ra lưỡng đạo như thực chất quang mang, nháy mắt tách ra đừng nhai đấu khí vận chuyển, kinh khủng đấu tông cấp đấu khí phá thể mà ra, trực tiếp đem đừng nhai tạp bay ra ngoài. Té xỉu ở góc tường, tiểu y tiên âm trầm mặt cười, nắm lên nhất kiện áo dài trùng lên liền xông lên trời, không quên phản thủ một chưởng đánh về phía đừng nhai đấy. Hắc Hoàng Tông, tông chủ điện, thiếu tông chủ đã thức chưa? Đừng Thiên Hành hơi lộ ra lo lắng hỏi nói, tông chủ không cần lo lắng, thiếu tông chủ tuy là bị đấu tông kình khí đánh cho bị thương, nhưng đánh cho bị thương hắn cái vị kia đấu tông đấu khí cực kỳ phù phiếm, căn bản không có suy giảm tới sinh mệnh. có lẽ chỉ là muốn ra tay giáo huấn hắn một chút thôi, không nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi, bất quá thật sự là kỳ quái a, Nhai Nhi làm sao có thể đắc tội một vị kinh khủng đấu tông cường giả đâu rồi, hơn nữa còn là trần trụi, Đừng Thiên Hành không có đến hiện trường, cho nên không biết thượng còn có cô gái quần áo mảnh nhỏ, cho nên Bách Tư bất đắc kỳ giải, sau cùng cũng đành phải thôi. Bên kia, Tiểu Y Tiên cấp tốc phi hành không bao lâu, đấu khí trong cơ thể lại vận chuyển khó khăn, một đầu vừa ngã vào trong rừng cây, hai đầu gối cùng ngọc thủ chống đỡ trên mặt đất há mồm thở dốc, trong lồng nhỏ không ngừng chảy ra làm tơ máu cùng tinh dịch ti dâm thủy, gãi ngứa hận không thể chính mình đi xoa xoa, nhưng là nàng cắn cắn ngân nha, chật vật về phía trước leo đi. Qua nửa canh giờ, Tiểu Y Tiên vừa rồi rơi xuống địa phương xuất hiện một bóng người, đương nhiên đó là giao cho Đường Nhai Phong tông tình dục tán, Ngân Phong. Đây là một tướng mạo cực xấu trung niên nam tử, thực lực bất quá thất tinh đấu vương, thân phận cũng đã là dâm tông trưởng lão, chỉ vì hắn sửa thành tông môn nội nhất, môn kỳ công, thiên dục ngón tay, lại luyện chế thành đế dâm hoàng, dâm thuật phương diện trình độ tông môn nội ít có người cùng. Lần này ra tông Ngân Phong có dẫn theo không ít phong tông tình dục tán, có thể nói là vô pháp vô thiên. Ngân Phong dính điểm trên đất thủy tí nghe nghe, mặt xấu xí thượng ý cười lành lạnh, nữ nhân này thật là lợi hại nha, thế nhưng ngắn ngủi giải khai, phong tông tán xem ra Đừng Nhai tiểu tử này không từ bỏ sử dụng hoàng A, ha ha, làm bực này lợi hại nữ tử thần phục trong quần mới là cuộc sống thứ nhất chuyện đẹp A, chạy không được, chạy không được. Trên một tảng đá lớn, một vị thanh lệ động nhân nữ tử quần áo xốp xếp, mái tóc tán loạn, ngà voi vậy da thịt mảng lớn bại lộ tại rộng thùng thình áo đen lý, nàng hô hấp trầm trọng, chính đang chống cự lấy cái gì? Cô gái này đó là chính đang điều tức Tiểu Y Tiên, trải qua một trận nghiêm túc điều tức, hơn nữa ách nan độc thể cư nhiên hấp thu một bộ phận dược tính, dần dần Tiểu Y Tiên cảm thấy vài tia đấu khí lưu động, đang định vui sướng là lúc, đấu khí lưu động lại hơi ngừng. Tiểu Y Tiên lo lắng thử vận khí, nhưng là thẳng biến thành chính mình tình dục xảy ra, trên bầu trời xuất hiện một đôi màu đen đấu khí cánh, một cái xấu xí trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Không có hảo ý nhìn Tiểu Y Tiên đơn bạc áo dài hạ lại không cái gì quần áo lả lướt ngọc thể. Tiểu Y Tiên đằng một chút đứng lên, đấu tông hơi thở bộc phát ra, dù chưa gặp đối phương sắc mặt có biến, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, ngươi quấy rầy bổn tông tu luyện, không muốn chết liền tốc tốc rời đi nơi đây. Đồng thời sát ý trào ra, không nghĩ đối phương cũng là cười, rất thông minh con nhóc, còn tại đùa giỡn uy phong à. Vừa mới ngươi nhưng là hút vào gấp đôi, phong tông tình dục tán ngoan ngoãn bò qua đến mặt ta bài bố a, hỗn đảng. Ngươi và Đừng Nhai là một phe, Tiểu Y Tiên nghe được nhục nhã đã là giận dữ, ngưng tụ lại vừa mới điều tức là lưu chuyển ra đấu khí, tội gì mạnh mẽ vận công đâu rồi, một hồi khiến cho chính mình dâm tiện mà bắt đầu, còn muốn cầu ta địch còn ngươi. Ngân Phong hưng phấn nói, câm mồm, lớn mật dâm tặc, tiểu tiểu đấu vương cũng tưởng nhúng chàm bổn tông. Bổn tông này liền giết ngươi. Tiểu Y Tiên bàn tay trắng nõn đẩy, một cổ bàn bạc đấu khí hướng về Ngân Phong vọt tới, Ngân Phong nhất thời kinh ngạc, chưa tới kịp né tránh, nếu bị đánh trúng, nhất định chết, nhưng là Tiểu Y Tiên bởi vì toàn thân mệt mỏi, một chưởng này cư nhiên không đánh vào Ngân Phong trên người, ngược lại là chính mình đã dùng hết sau cùng một tia lực lượng, hoàn toàn không thể phản kháng, trong cơ thể đấu khí phòng thủ kiên cố. Ngân Phong phản ứng kịp sau cười ha ha một tiếng, vừa giận từ giữa lên, cùng vọng quát, ta đích xác chỉ là một nho nhỏ đấu vương, bất quá, đợi ngươi này cao cao tại thượng đấu tông lại sẽ bị ta áp dưới thân thể, không biết cảm thấy thẹn uyển chuyển hầu hạ, thế nào, ngươi đánh ra tàn nhẫn như vậy nhất kích, hiện tại ngươi kia lùng hạ tiện đã đang cầu khẩn dương vật to của ta đi à nha, nhìn ngươi kia chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng xem, đồ đê tiện, còn muốn giết lão tử, đấu khí tan hết. Ngân Phong trong lời nói kích thích Tiểu Y Tiên mặt đỏ tới mang tai ngã về phía sau, Ngân Phong tay mắt lanh lẹ, tại Tiểu Y Tiên rơi xuống đất trước tiếp nhận nàng mềm nhũng thân thể mềm mại, cũng một phen lột xuống món đó áo dài, tuyết trắng ngọc thể bại lộ tại Ngân Phong trước mặt, làm cho một trận đẹp mắt, không thể không cảm thán một phen. Mà Tiểu Y Tiên lại là vì trần trụi mình bị ôm vào trong ngực nam nhân mà xấu hổ và giận dữ muốn chết, đáng tiếc nàng liền cả tự sát khí lực cũng không có. Ngươi thật đúng là chịu được, Ngân Phong nắm Tiểu Y Tiên mềm mại hòn le, biến thành vốn tại dâm dục tán hạ mẫn cảm vô cùng Tiểu Y Tiên phản xạ dơ cao mông eo, Ngân Phong thô ráp ngón tay của lại dựa thế chui vào trơn trật lồn nhỏ, a, ách, bản, Bản. Ừ. Tông. Nhất định. A. A. Đem ngươi toái. Nga, a a. Vạn đoạn. A. A a. Tiểu Y Tiên nảy sinh ác độc, lời nói không hề ác cảm, nhưng cũng là làm Ngân Phong hơi có khó chịu. Ngân Phong sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ, không biết tốt xấu nữ nhân, lão tử không kịp đợi, dù sao về sau có khi là thời gian ngoạn biến ngươi toàn thân, hiện tại trước điệt ngươi một lần, cho ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Nói xong một phen đánh ngã Tiểu Y Tiên, nhanh chóng rút đi mình quần áo, giơ cao một cây cực kỳ lớn dương vật, tại Tiểu Y Tiên trên mép lồn ma sát, ướt át thân gậy, mặc dù chỉ là ma sát. Nhưng là gây cho mới nếm thử nhân sự chưa lâu Tiểu Y Tiên mãnh liệt khoái cảm, Tiểu Y Tiên giằng co, muốn chạy trốn cách đây loại khiến người trầm luân cảm giác. Ngân Phong lại dùng sức kềm ở nàng mảnh mai, đem dương vật một chút dời, chậm rãi cắm vào lồn nhỏ của nàng. Tiểu Y Tiên mang theo khóc nức nở kêu, a, như thế nào? Như thế nào lớn như vậy a? Chớ đi vào. A ô. Nha. Ô. Không cần a. Đau. Quá lớn. A, Ngân Phong không chút nào linh tích đút vào mà bắt đầu, đấu tông thân thể làm sao có thể điểm ấy trình độ đều không chịu nổi. Tại Ngân Phong đút vào xuống, Tiểu Y Tiên ham muốn toàn diện bùng nổ, dương vật to ma sát trước mặt nhạy cảm thịt non, kích thích ra vô cùng khoái cảm, đánh thẳng vào Tiểu Y Tiên ý thức, cái loại này mãn trướng phong phú cảm giác, từng bước đem nàng dẫn vào thâm nguyên. Ân. Ân. Ân. A. Ân. Tiểu Y Tiên ngậm chặt miệng, chính là ừ rên rỉ, cố gắng không để cho mình phóng túng gọi ra, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, dưới loại tình huống này còn có thể giống như này nghị lực, thật là khiến nhân bội phục. Nếu đổi thành tầm thường nữ tử, sớm liền không nhịn được dâm nói lời dâm rồi, ngươi thật đúng là cái cực phẩm băng mỹ nhân nha, bất quá, dừng ở đây rồi. Ngân Phong quỷ dị cười, hai tay bình lên. Nhị ngón tay thành kỳ dị hình dạng, đấu khí tuôn hướng ngón giữa, hai tay nổi lên ngân quang, hai tay trao đổi vài lần ấn quyết, tay trái đột nhiên điểm tại Tiểu Y Tiên bụng, thiên dục ngón tay, thực thiên chi dục, vài đạo ngân mang rất nhanh tại Tiểu Y Tiên bên ngoài thân hình thành một cái ấn ký, cũng nhập vào này trong cơ thể, nhất thời tinh ngữ tâm nguyện thân thể mềm mại chấn động, khoái cảm bỗng mở rộng, đây là, Ngân Phong tay phải lại động, chỉ điểm một chút tại Tiểu Y Tiên cái trán. Một đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn rõ ràng ngân quang tiến vào nàng trong đầu, thiên dục ngón tay, cố nhân chi dâm, Ngân Phong hai tay mang theo ngân mang từ nhỏ Y Tiên hai vai chạy đến trên hai vú, bàn tay trải qua địa phương giống nước gợn giống nhau mạng khai từng vòng ngân quang, hai vú chỗ tức thì bị màu bạc bao trùm, sau vài đạo ngân tuyến lan tràn mà ra, cùng trên bụng ấn ký nối thành một mảnh, làm xong này đó, Ngân Phong lại mạnh a dương vật rút ra. Màu bạc quang hoa toàn bộ tụ lại đến dương vật của hắn lên, sau đó hắn lại nhanh chóng cắm vào, ngân tuyến lại ngọc bi bày ra, đem Tiểu Y Tiên từ cái mông to lớn chân tiểu thối đi hết, sau cùng cùng bụng tương liên. Giờ phút này, sở hữu ngân tuyến mảnh biến mất tại Tiểu Y Tiên trên người, chỉ lưu lại một đạo đạo như có như không cực đạm văn lộ, bình thêm một tia diễm lệ. Hoàng công sau, Ngân Phong cười gian lấy chậm rãi đút vào mà bắt đầu, Tiểu Y Tiên thì tại vặn vẹo vài cái sau mở mắt. Con ngươi ngân mang hiện lên, Tiểu Y Tiên lập tức hỏng mất tại Ngân Phong trong quần. A. A. Thật thoải mái. A. Ân. Ngươi. Ngươi đối với ta. Làm. Nha. Nha. A. Rồi. A. Cái gì? Ân. A. A. Nha. A nha. Thư. A, thoải mái nha. Vì sao? Sao? A. Nha nha. Ân. A. Có thể như vậy. Ngươi. A. A, a a. Nhanh một chút. Nha. Nha. A, nghe được Tiểu Y Tiên rốt cục rụt rè không được. Ngân Phong trong lòng không ngừng được cuồng tiếu, trêu nói, nga. Ngươi đây là cái gì khẩu khí, ân. Nha. Ân. A. Ngươi. Ngươi, Tiểu y tiên chính mình vặn vẹo được lợi hại hơn, tìm kiếm lấy kia căn dương vật rất nhanh ma sát. Ngươi cái gì à, sẽ không theo tìm trong ý tứ trong lời nói gọi ra sao? Ngân Phong lại thả chậm tốc độ, chờ mong tiểu y tiên có thể hô lên thiên dục ngón tay khắc tiếng nàng trong đầu dâm ngữ, như vậy lạnh như băng thanh thuần nữ tử nói ra nói vậy, khởi không kích thích. Không có. Không. À. Ừ, tiểu y tiên hai tay che mặt, ấp úng, nhưng Ngân Phong không có bất kỳ phản ứng, rốt cục thì không chịu nổi, cầu. Cầu ngươi. Điệp ta đi, Ngân Phong sửng sốt, tiếp theo đó là mừng như điên, tiểu y tiên thấy hắn còn không có động, lại là nói một câu cầu ngươi điệp chết ta đi. Nhanh một chút nha. Vang ngươi, ô ô, ha ha ha ha, đấu tông a. Đấu tông. Ngươi cái này tiện chó mẹ rốt cục cầu ta, nhìn đến ở trên trời dục chỉ dưới ảnh hưởng bất cứ giá nào đâu tiểu y tiên, Ngân Phong cảm giác được nhất khẩu ác khí, thỏa mãn một bên đại lực đút vào đứng lên một bên kêu to, tốt, thỏa mãn ngươi này chẳng biết xấu hổ dâm loạn nữ nhân, hoàng đờ cơ mờ xạo lình giả bộ thanh thuần, ha ha, điệp chết ngươi. Ngân Phong bay qua tiểu y tiên, nhắc tới hông của nàng, làm cho quỳ ghé vào trên khối đá khổng lồ, từ phía sau đỡ lấy cái mông của nàng. Mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, nghe tiểu y tiên tuyệt vời rên rỉ, vấn đạo, sướng hay không, chó mẹ. Muốn không dùng lại lực điểm, a, à. Nha. Tốt. Thích a, à. Ừ. Ặc. Muốn. Dùng sức. Dùng. Dùng sức điệp ta. Điệp ta đây đấu tông. Chó mẹ. A, à. Nga, nga, nha. A. À, ân. Rất thư thái, a. À, ta là chó mẹ rồi. Cầu ngươi. Lại dùng. A. À, lực a, à, tiểu y tiên hoàn toàn bị lạc, ý chí bị thiên dục ngón tay sở phá hủy, tiểu y tiên ngân mô mê ly, cực kỳ dâm mị biểu cùng lúc trước thanh thuần lãnh tiếu khí chất khác nhau rất lớn, nước miếng cũng dọc theo khẽ nhếch môi lưu tới tuyết gáy. Cùng dâm thủy vậy tích lạc tại trên đá lớn, nàng tuyết đồn nhổng lên thật cao, thân thể ôn nhu đường công phối hợp Ngân Phong lan nhục, ngọc bi phun ra nuốt vào lấy cự căng, như si mê như say sưa, thích thú. Ngân Phong đắc ý tự nói, cái gì lạng đấu tông, hừ, còn không phải bị ta điệp được dâm thủy chảy ròng. Cùng phong mưa rào đến tối hậu quan đầu, tiểu y tiên đã cao trào nhiều lần, sớm thần phục, chỉ cầu gian dâm, Ngân Phong lại nghiêm túc, đấu khí cuồn cuộn. Ấn pháp tần ra, tiểu chó hoang, có bằng lòng hay không mỗi ngày bị ta điệp à, a, a, ân, nha nha, nguyện, nguyện ý, ý, a, tốt, rất thích, thoải mái a, tiểu y tiên chính mình động, càng không ngừng tầm hoang, chỉ biết ngươi có thể như vậy nói, ha ha, ta đây liền để hoàn thành thiên dục ngón tay một bước cuối cùng. Ngân Phong nhanh chóng clip tiểu y tiên mấy chỗ trọng yếu thần kinh đại huyệt, làm cho tạm thời tan ra, dễ dàng xâm nhập, sau đó từ nhỏ y tiên não bộ dẫn một cái ngân tuyến, liên tiếp kích thích các nơi đại huyệt, thiên dục ngón tay, loại ta chi tinh. Ngân Phong tinh dịch không có dấu hiệu phát ra, toàn bộ xuất vào tiểu y tiên sâu trong thân thể, bị này hoàn toàn hấp thu, đồng thời tiểu y tiên lại đạt tới cao trào, ngân mang chợt lóe, giờ phút này, tính giao cảm giác, cao trào cảm giác. Bị nội bắn cảm giác, người đàn ông này tinh dịch hơi thở toàn bộ thật sâu in vào tiểu y tiên thân thể các nơi cùng trong óc, đợi tan ra huyệt vị động lại, này đó liền cùng chi hoàn toàn hòa làm một thể, lại cũng vô pháp ma diệt. Tiểu y tiên bởi vì thể lực cạn kiệt hôn mê bất tỉnh, Ngân Phong mệt mỏi nằm ở một bên, lẩm bẩm nói, hao tổn tâm cơ, chiếm được như thế tình nô, mặc dù lại hàng năm sau thực lực, nhưng là, giá trị. Ha ha. Đợi Ngân Phong khôi phục chút thể lực, liền nhặt lên áo dài khẽ quấn tiểu y tiên tuyệt vời thân thể, mang theo nàng hướng dâm tông gần nhất cứ điểm bay đi. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Viêm cùng Tử Nhiên vẫn không đợi được tiểu y tiên trở về, bắt đầu lo lắng, nhưng là không có bất kỳ manh mối, mà đấu giá hội sắp tới, lo lắng đến tiểu y tiên thực lực mạnh mẽ, lại là đặc thù thể chất, không có khả năng có người lặng yên không tiếng động gia hại nàng. Chỉ phải cho rằng là chính nàng chỗ cho nguyên nhân nào đó tạm thời rời đi. Tiêu Viêm đừng nóng vội, tiểu y tiên tỷ tỷ lợi hại như vậy, không có việc gì á. Tự nhiên ngây thơ đối Tiêu Viêm nói xong, Tiêu Viêm sờ sờ Tử Nghiên đầu, lo âu trong lòng nhưng thật ra bỏ đi không ít. Cũng đúng, nàng có khả năng là lâm thời gặp được sự tình gì, chúng ta hay là chuẩn bị vài ngày sau đấu giá hội a, thuận tiện chờ nàng trở lại. Từ Á, vậy chúng ta đi đi dạo phố a, thật nhàm chán. Tử Nghiên mong đợi giữ chặt Tiêu Viêm tay lắc lư. Không được Á, nhiều người ở đây nhãn tạp đấy. Ai nha, đi dạo nha, nhân gia thật vất vả một mình cùng với ngươi nha. Tử Nghiên ôm lấy Tiêu Viêm đùi, ngẩng đầu mở to ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn, cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ân, được rồi, thực bắt ngươi không có biện pháp. Tiêu Viêm đáng giá mang theo Tử Nghiên đi ra khách sạn, đi đến đường lớn lên, có lẽ là bởi vì không có Tiểu Y Tiên tồn tại, Tử Nghiên có vẻ phá lệ hoạt bát, đông xem tây nhìn, chọc cho người qua đường không khỏi hướng bên này nhìn sang, xem này đáng yêu tiểu cô nương. Hắc, huynh đệ, người tiểu muội muội này bán hay không a? À? Một tiếng thô bạo tiếng hô theo Tiêu Viêm sau lưng truyền đến, xem ra mang Tử Nghiên đi ra, xung đột là không thể tránh khỏi rồi. Nghe thế loại lời nói, Tiêu Viêm sắc mặt của một chút liền lạnh xuống, người cao to, bán cái đầu ngươi, cô nãi nãi chú ý cũng dám đánh. Tử Nghiên cũng là vung quả đấm nhỏ thở phì phò đối với nói chuyện đại hán hét to, hắc hắc hắc, tiểu muội muội rất hoạt bát a, à, ta đặc thích tiểu cô nương, ngươi cùng ta trở về, cam đoan chơi rất khá nga, thực thoải mái nga, này vướng bận tiểu bạch kiểm ta vài cái có thể đánh chết hắn. Đại hán cười dâm đảng, ỷ vào mình là đấu hoàng thực lực, tại hắc giác vực lại cùng hắc hoàng tông có liên hệ, tưởng mạnh mẽ bắt đi Tử Nghiên, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng truyền đến, ha ha, chỉ bằng ngươi. Lão tử nhưng là một sao đấu hoàng, người chung quanh ai cũng sợ hãi than, tiểu tử này gặp được như vậy ác liệt đấu hoàng, thật sự là không hay ho xuyên thấu. Tiêu Viêm không thèm nhắc lại, hóa thành một đạo hắc ảnh, bàn bạc đấu khí trực tiếp đập vào đại hán trên người. Trước hắn đứng địa phương lôi mang còn không có tiêu tán, đại hán liền ngã xuống. Đang lúc mọi người sợ hãi than dưới ánh mắt, Tiêu Viêm mang theo Tử Nghiên nhanh chóng thoát khỏi đám người. Này nhiều lắm khủng bố là thực lực a, à, một quyền đánh chết một sao đấu hoàng. Người này không phải hắc hoàng tông tân khách sao, tiểu tử kia là ai a, à, phiền toái lớn. Trong đám người một cái đáng khinh thân ảnh của, âm thầm nhìn chăm chú vào chuyện này, nhìn đến đại hán tắt thở mới hài lòng rời đi, không tâm tình đi dạo nữa. Trực tiếp trở lại khách sạn, Tiêu Viêm đem Tử Nghiên lật tới ở trên giường, giơ tay lên đánh vài cái nàng mông điếc nhỏ. Ngươi thật đúng là cái tiểu họa thủy a. Ia a a a nha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta á, không thuận theo á. Ngao ô, tiểu y tiên tỷ tỷ không có ở ngươi liền khi dễ ta. Tử Nghiên giãy dụa khai Tiêu Viêm tay, bộc phát ra một cổ cậy mạnh, trực tiếp xoay người đem Tiêu Viêm cưỡi ở dưới thân, quyền chủy đã lấy ngực của hắn. Được rồi, đừng làm rộn, đùa với ngươi. Tại Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đùa giỡn thời điểm, mổ âm u căn phòng của ở trong, nhất tuổi thanh xuân thiếu nữ quỳ trên mặt đất, nửa người trên mệt mỏi nằm úp sấp ở trên sàn nhà, đem mềm mại hai vú đều áp bẹt đấy, nhổng lên thật cao trong lồng nhỏ không ngừng chảy ra bạch trọc tinh dịch, miệng lồn đã bế không hơn rồi. Nàng mồm to thở mạnh, ngà voi vậy trắng ngoãn trên thân thể nhiều chỗ ửng đỏ, một phen trọng thùng thình dựa vào ghế bãi ở một bên. Trên đó ngồi một cái xấu xí trung niên nam tử, đúng là nô dịch tiểu y tiên Ngân Phong, giờ phút này hắn hăng hái khí phách, trên mặt ý cười dạt dào. Tiên nô, bò qua vội tới chủ nhân liếm sạch sẽ dương vật, này khả đều là ngươi dơ đó a. À, nghe vậy, thiếu nữ giãy dụa khởi động nửa người trên, hơi lộ ra tiều tụy mặt cười vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, màu bạc con ngươi lại dâm mị vô cùng, xem ra này Ngân Phong là không ngừng tại đùa bẩn lấy nàng. Thề phải đem tiểu y tiên đùa bẩn thành căn sinh địa cố phát tiết công cụ. Tiểu y tiên thế nhưng thật sự leo đến Ngân Phong bên chân, nhất miệng ngậm chặt này dính đầy chính mình dâm dịch cự căng, còn thật sự liếm, trên mặt lại có một tia hạnh phúc sắc. Ngân Phong hưởng thụ tiểu y tiên cái miệng nhỏ nhắn cùng cái lưỡi thơm tho hầu hạ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Tại lại một lần nữa bắn ra tiểu y tiên vẻ mặt đều là sau, liền đi ra cửa, đi trước hắc hoàng tông. Lưu lại tiểu y tiên một người không ngừng tự an ủi lấy, hắc hoàng tông một chỗ lầu cắt lên, Đừng Thiên Hành sắc mặt phẫn nộ. Con trai duy nhất của hắn Đừng Nhai vào hôm nay độc dậy thì vong, nhưng là hắn lại không có bất kỳ đầu mối, thẳng đến một người tên là Ngân Phong người xuất hiện, vì hắn giảng thuật chuyện chân tướng, cũng nói rõ hung phạm tiểu y tiên liền tại trên tay mình. Một khi đã như vậy, thỉnh đem cái kia tiểu tiện nhân giao cho ta hắc hoàng tông xử trí, lão phu tất có hậu báo. Đừng Thiên Hành thanh âm lạnh lùng, lại không che giấu được cừu hận lửa giận. Nàng đã trở thành Dâm Tông vật, Mạc Tông chủ muốn báo thù lời mà nói, Tiểu Y Tiên có thể cho ngươi phát tiết sử dụng, nhưng như thế thượng đẳng mặt hàng, tánh mạng khả quan không thể. Ta Dâm Tông đem nàng mượn cùng ngươi một năm, tùy ý ngươi như thế nào lăn nhục trả thù, chỉ đổi Hắc Hoàng Tông tại Dâm Tông có cần thời điểm giúp một cái chuyện nhỏ, Mạc Tông chủ ngươi xem như vậy có thể giải hận. Ân, cũng tốt, lão phu sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Đừng Thiên Hành nghĩ nghĩ, trong cơn tức giận giết nàng, không bằng trường kỳ tra tấn nàng đến giải hận. Mạc Tông chủ, nàng còn có một cái tiểu tình lang, tên là Tiêu Viêm, chính là sáng hôm nay trời giáng chết Quý Tông tân khách chính là cái người kia, ngươi muốn báo thù, ta cũng có cái càng thống khoái hơn phương pháp xử lý. Ngân Phong vẽ mặt tiện cười, thập phần hưởng thụ như vậy đùa bỡn hắn số mạng của người, nga. Nói nghe một chút, hai người mật đàm suốt một buổi chiều, Lầu Các thượng không phải truyền ra Dâm Đảng tiếng cười. Buổi tối, Ngân Phong trở lại chỗ ở, gọi quá Tiểu Y Tiên thay mình thổi tiêu. Tiểu Tiên Nô, chủ nhân nói cho ngươi biết một việc, ngươi không nên quá cao hứng nga. Ngân Phong nhìn chuyên tâm liếm láp chính mình dương vật Tiểu Y Tiên, hai ngày nữa ngươi liền có thể cùng ngươi kia Tiêu Viêm tiểu tình lang gặp mặt. Dứt lời, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại rung lên, mạnh dừng trong miệng công tác, hoảng loạn lên, a a, không được. Như thế nào có thể này, a ô, a, a, ân, ân. Ngân Phong không cho Tiểu Y Tiên cơ hội nói chuyện, đè lại đầu nàng đi xuống dùng sức, dùng dương vật của mình chất đầy kia ô ô cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi có đặc thù thể chất, xem ra muốn cho ngươi hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, thế nào cũng hạ vốn gốc mới được đâu. Ngân Phong theo trong nạp giới lấy ra một cái uy nghiêm mà quỷ dị vòng tròn. Vòng tròn xuất hiện khi Tiểu Y Tiên trong tròng mắt màu bạc hào quang tăng vọt, tự hồ cùng viên hoàng hình thành cực lớn cộng minh. Hắc hắc, còn đây là năm đó Dâm Đế tự tay luyện chế ngự nữ thần khí, tên là Đế Dâm Hoàng, tổng cộng có 9 miếng, sau đại chiến ta tông bảo lưu lại chỉ 5 miếng. Ta à, liều cái mạng già mới nắm trong tay một cái, hôm nay dùng tại trên người ngươi, thật là của ngươi vô thượng vinh quang a. Ngân Phong đem dương vật từ nhỏ Y Tiên trong miệng rời khỏi. Đứng thẳng lên, liên tục không ngừng hướng Đế Dâm Hoàng quán thâu đấu khí. Sau một nén nhang, Đế Dâm Hoàng hiện ra ám kim hào quang, chậm rãi phù không. Lúc này Ngân Phong nghiêm túc kết khởi huyền ảo pháp ấn, từ nhỏ Y Tiên trong cơ thể nhiếp ra một cái màu bạc ánh sáng, cùng Đế Dâm Hoàng tương liên. Đột nhiên Ngân Phong quát lên một tiếng lớn, một chưởng vỗ tại Đế Dâm Hoàng phía trên, trong lúc đó Đế Dâm Hoàng trong phút chốc giải thể, sau đó lại nhanh chóng tại Tiểu Y Tiên trên cổ của hình thành. Nhìn không tới một tia khe hở. Ngân Phong kết thúc công việc sau, Tiểu Y Tiên tuyết trên cổ liền nhiều hơn một cái diêm dúa lẳng lơ dây xích, tự hồ tại tuyên cáo tình nô thân phận. Tiên nô, này Đế Dâm Hoàng có thể tạm thời ngăn chặn ngươi đối với ta tinh dịch khát vọng, nhưng ngươi theo trên linh hồn chậm rãi thích miệt mài, cho nên hai ngày nữa, ta sẽ đem ngươi đưa cho Hắc Hoàng Tông một đoạn thời gian, sẽ cởi bỏ ông trời của ngươi dục ngón tay, xử ngươi tỉnh táo lại. Lấy chính mình thanh cao nhân cách nhận lăng nhục, hắc hắc, không biết ngươi có thể hay không tưởng niệm dương vật to của ta đâu. Ngân Phong nâng lên Tiểu Y Tiên mặt cười, cười xấu xa nói, đúng rồi, ngươi cũng chờ mong a, ngày kia sẽ có trò hay đưa cho Tiêu Viêm xem đâu rồi, hiện tại sao, hảo hảo hưởng thụ sau cùng hai ngày cùng chủ nhân ở chung với nhau ngày a. Không cần, ta không muốn rời đi chủ nhân. Ngân Phong không nói, kéo Tiểu Y Tiên, nâng lên thứ nhất con tuyết chân. Nhắm ngay miệng lùng cắm vào, nhất thời trong phòng lại vang lên Tiểu Y Tiên kiều mị vui thích trên rỉ, a, nha, ta, a, tốt, a, ân, trời ơi, chủ nhân hung hăng, a, a, a, a, địch ta, ta đấy, lùng hạ tiện, a. Tối. Thoải mái chết rồi, lại nhanh một chút nha. Cho ta, a. Nha nha, Ngân Phong một lần lại một lần xuất vào Tiểu Y Tiên trong cơ thể, đùa bẩn được tận tình tận hứng về sau, rốt cục bắt tay vào làm thay kỳ giải khai thiên dục ngón tay, quá trình ước chừng tốn một canh giờ. Tiểu Y Tiên trong con ngươi ngân mang thốn tẩn, trên người nhàn nhạt văn lộ cũng mất, nghiêm trọng dần dần thanh minh. Chỉ chốc lát liền khôi phục được so với bị phía trước càng có sinh khí rồi. Ô ô. Ô ô. Tiểu Y Tiên nước mắt tràn ngập, sau đó liền đột nhiên ngồi dưới đất khóc trống lên, đã nhiều ngày gặp được cùng hành vi của mình, nàng toàn bộ nhớ rõ rành mạch, như vậy nhục nhã cùng dâm loạn, như thế nào lại sống sót, như thế nào lại đối mặt Tiêu Viêm. Nàng nghĩ tới tự sát, nhưng là đấu khí không có ở đây, thân thể nàng vẫn như cũ cứng cỏi, nàng liền cả đầu lưỡi của mình đều cắn không bị thương. Lúc này một cây lớn dương vật để đã đến miệng nàng biên, nàng theo bản năng đưa ra đầu lưỡi đi liếm, nhưng vừa vặn tiếp xúc được trong nháy mắt, nàng liền điện giật dường như về phía sau toàn thân thẳng đi, hoảng sợ chính mình hành vi đồng thời, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn này xấu xí nam nhân, còn có kia gian dâm chính mình vô số lần cự căng. Trong lúc nhất thời chính mình uyển chuyển cầu hoang, tại nam nhân trong quần vặn vẹo trường hợp lóe ra cho trong óc, cái loại này tê dại cảm giác lại cũng nổi lên. Xem a, đây là ngươi yêu nhất dương vật nha, tách ra chân của ngươi, khiến nó lại một lần nữa tiến vào thân thể của ngươi ở chỗ sâu trong. A Ngân Phong lời nói như có ma lực giống như, tiểu y tiên huyệt dâm lại bắt đầu hiện ra thủy quang, đùi tự hành liền không cầm được muốn tách ra. Hắc hắc, nô nhi ngoan, tiên nhi đã quên đâu loại dục tiên dục tử cảm giác sao? Chỉ cần mở ra chân, lộ ra của ngươi huyệt dâm, có thể bị chủ nhân thảo địch thượng thiên nhé. Ngân Phong ôm nhu ô ngôn quế ngữ, thiêu động tiểu y tiên thần kinh, thân thể của nàng không tự chủ trở về chỗ cũ khởi ái ân cảm giác. Không phải, ta không là của ngươi, đừng gọi ta tiên nhi, thật vậy chăng? Ta đi đây nga, ngươi rốt cuộc thường không đến ta đây căn bảo bối. Đừng, tiểu y tiên ghen tị khiếp sợ chính mình cư nhiên gọi ra một cái khác tự, khiếp sợ đồng thời hai chân đã không tự chủ phân lái đến lớn nhất, nàng chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu lửa nóng. Tưởng liều lĩnh hưởng thụ ma sát, muốn nam nhân dương vật chen vào, không dùng tiểu y tiên mở miệng, ngay sau đó Ngân Phong liền đứng ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, hai tay khẽ đặt ở trên đùi của nàng, chậm rãi đem dương vật hướng lồn nhỏ đưa đi. Bàn tay to va chạm vào tiểu y tiên trong nháy mắt, tiểu y tiên bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, toàn thân không thể nhúc nhích, mắt thấy xấu xí dương vật lý mình mật bi càng ngày càng gần, nhục nhã bên trong lại ẩn ẩn đang mong đợi. A. À, nha, dương vật rốt cục lại đâm vào tiểu y tiên lồn nhỏ, kia đã lâu no đủ làm cho tiểu y tiên nhịn không được ra tiếng, cảm giác được cự vật tiến vào càng phát ra thông thả, nhanh chóng tiểu y tiên hai chân nhất triền, ôm lấy càng phát mông eo, dùng sức muốn đưa mông đi nuốt hết kia căng dương vật. Mạnh phản ứng kịp tiểu y tiên bị chính mình hoảng sợ, mà này kinh tủng lại trong nháy mắt bị nguyên thủy khoái hoạt thay thế, tê dại điện lưu lưu chuyển tại toàn thân. Trong cơ thể dương vật tốc độ rốt cục thì nhanh, mang tới khoái cảm như biển rộng bình thường đem nàng bao phủ. A. À. Nha. A. À. Ân. A. À. A. À. A. À. Thoải mái. Không phải. Ta. Không có la. A. À. Nha. A. À. A. À. Tiểu y tiên đã ý loạn tình mê. A. À. Thật là thoải mái. Thật lớn, a. À. Nha. Nha. Ân. A. À. Tiểu y tiên vốn không muốn rên rỉ, nhưng những này, dâm loạn ngữ giống như gọi ra có thể gia tăng mình khoái cảm tự đắc, không để ý liền theo thói quen kêu xuất khẩu. A. À. Nha. Ân a. À. Nha. A à, a. À. Điệp chết ta. Ta là chó mẹ. A. À, không không phải ta nói. Không phải. Không phải của ta ý tứ. A. À, khoái chết tiên nhi rồi. A. À, mỗi ngày thích a. À. Ân. Nha. A. À, a. À, Ngân Phong lúc này đút vào tần suất đã rất nhanh, tiểu y tiên đã hồ ngôn loạn ngữ, lúc này hắn ngừng lại, nằm ở tiểu y tiên bên tai, thổi một hơi, nhẹ nói, ngươi là thanh tĩnh nga. Không có bất kỳ thôi tình, đây đều là chính ngươi nội tâm nghĩ. Nói xong không đợi tiểu y tiên phản ứng, lại mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, để cho nàng ở trong lòng cơ hội phản bác đều không có. Hắc Hoàng Tông sở tổ chức đấu giá hội địa điểm, thiết trí tại Hắc trong hoàng thành kia diện tích dị thường rộng mở trong sân rộng, bất quá tức đã là như thế. Khả Hắc Hoàng Tông tự hồ cũng là có chút kinh thường lần này đấu giá hội lực hấp dẫn. Đương Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đi vào đấu giá hội tràng khi nhìn kia cơ hồ nhìn không thấy cuối bóng người, cũng là tương đương không nói gì. Bất quá cũng may, phàm là đấu hoàng cường giả, đều là có thể thông qua chuyên dụng thông đạo tiến vào hàng trước. Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đã đến hàng ngồi xong, chờ hàng không sai biệt lắm ngồi đầy, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Thủ trước đạp lên bàn đấu giá đấy, là một vị hoa phục trung niên nhân, tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang. Này Đừng Thiên Hành cư nhiên tự mình lên đài a, buổi đấu giá này phân lượng rất nặng a. Đó cũng không, Bồ Đề hóa thể nước miếng nhưng là liên quan đến đấu thánh tồn tại. Tiêu Viêm nghe chung quanh nghị luận, cũng là âm thầm đồng ý lấy. Hoan nghênh các lộ cường giả đi vào ta Hắc Hoàng Tông đấu giá hội, lão phu là Đừng Thiên Hành. Đừng Thiên Hành nói một chút, quét mắt một vòng, đấu tông hơi thở bộc phát ra, tiếp tục nói, mọi người đều biết lần này bán đấu giá không thể tầm thường so sánh, nếu là có người không có mắt, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bởi vì đã xảy ra một ít chuyện không vui, cho nên lâm thời gia tăng rồi đặc biệt vật đấu giá, sẽ rất thú vị nhé. Đừng Thiên Hành câu nói sau cùng đưa tới mọi người tò mò, không khí một chút lửa nóng. Đợi Đừng Thiên Hành đi xuống đài, lại đi tới một cái cười ha hả lão nhân tóc trắng. Ta là lần này bán đấu giá sư, ha ha, phía dưới liền trực tiếp tiến vào chính đề a. Bồi bàn bưng lên một quyển thiết thư, lão nhân tóc trắng cầm lấy thiết thư đối với mọi người nói, đây là một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ, tên là Long Khiêu Kính. Mọi người đều biết, đấu kỹ kình khí đấu kỹ tương đương rất thưa thớt. Đang đối chiến thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Tại bán đấu giá sư võ mồm công phu xuống, Long Khiêu Kính cuối cùng lấy 58 vạn kim tệ giá bán đi rồi. Kiện vật phẩm thứ hai, cũng là một quyển đấu kỹ, lục hợp du thân thước, từng món một vật phẩm bán ra giá cả, đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành. Thứ bảy món vật đấu giá, hắc hắc. Bạch Phát lão giả mở ra một cái hộp, đây là quán hiếm thấy vật, bộ ảnh thạch, mọi người đều biết sự thần kỳ của nó công hiệu. Bất quá hôm nay bán đấu giá xem chút, là nội dung bên trong, phía dưới nổi lên nghi ngờ, nội dung bên trong chẳng lẽ là một hồi phấn khích có 102 đại chiến sao, cư nhiên đáng giá lấy ra nửa bán đấu giá, hưu, hình ảnh ngay từ đầu đó là phòng đấu giá này không khí lửa nóng, Tiêu Viêm lại cho mày, một cái da như nõn nà nữ tử, đối diện này mọi người mở ra hai chân, lộ ra phấn nộn mỹ huyệt, dài nhọn ngón tay ngọc xoa lấy mình hòn le, dâm dịch chiếm được đầy tay sáng trong suốt. Nàng mang theo một cái kỳ dị mặt nạ, lại không giảm chút nào cám dỗ. Ai nha, vậy làm sao có chút giống Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đâu này? Tử Nghiên kéo Tiêu Viêm tay, hiển nhiên đối nam nữ dâm việc không hiểu lắm. Ân, có chút tương tự, bất quá đây cơ hồ không có khả năng, ngươi hoàng không biết Tiểu Y Tiên sao, hắc, thú vị. Tiêu Viêm trước cũng có chút bận tâm, bất quá thoáng suy tư về sau. Tin tưởng vững chắc Tiểu Y Tiên tính cách thà rằng chết cũng sẽ không này loại sự tình này đấy. Qua, ai vậy a? Rất xinh đẹp, nhìn ngươi huyệt, non, vậy nếu là cắm đi vào, a nhé. Cái vú cũng rất tốt nha, kia dáng người, chi chi. Quá dễ nhìn, thật muốn địch nàng. Hình ảnh đột nhiên biến mất, đấu giá hội táo động. Mọi người an tâm một chút chớ nóng, nghe lão phu nói tiếp, vỗ vật ấy người. Chẳng những có thể lấy cất chứa này đó phương diện này dài đến 2 ngày dạy dỗ hình ảnh, còn có cơ hội hiện trường làm nữ tử này một lần, phía dưới lại là ồ lên một mảnh, hưng phấn vô cùng. Vậy bây giờ bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 vạn, 105 vạn, 120 vạn, 250 vạn, 280 vạn, 500 vạn. Một cái âm trầm thanh âm vang lên, là Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn, giá cao như vậy cách nữa à? Ai, đây là tưởng miệng nhất định a, liền một tảng đá mà thôi, của mọi người nhiều oán giận trong tiếng vật ấy có chủ, kỳ thật bộ ảnh thạch mặc dù thực trân quý, bất quá này một khối lớn nhỏ giá trị cũng nhiều nhất tại 200 vạn trái phải. Này thứ 8 món vật đấu giá, lại là một môn đấu kỹ, nhưng môn đấu kỹ này không thể tầm thường so sánh a, tụ dương vừa toàn, chính là dâm tông chảy ra vật, dựa vào đặc thù đường dẫn đem đấu khí rót vào dương vật. Có thể làm cho này tráng lớn gấp đôi, đồng thời trên diện rộng gia tăng kéo dài cùng độ cứng, chính là vui thích cực phẩm A, giá thấp 800 vạn, vỗ vật ấy này đồng dạng có thể làm cô gái kia, 1.000 vạn. Thần hiệu như thế, có thể nào không cho người điên cuồng đâu, 1.100 vạn, 2.000 vạn một cái thanh âm hùng hùng vang lên, trực tiếp phá vỡ sở hữu thanh âm. Tiêu Viêm quay đầu vừa thấy, nhưng lại là đại ca của mình Tiêu Lệ. Lập tức cười cười xấu hổ, đại ca độc thân nhiều năm, cũng là nên phát tiết một chút rồi, ha ha, Bạch Phát lão giả nhìn đến đánh ra giá cao như vậy tiền cũng là cao hứng, hảo hảo hảo, lại sau cùng nhất kiện vật đấu giá bán đấu giá trước, thỉnh hai vị cùng lão phu lại đây hưởng thụ một phen. Theo Phương Ngôn cùng Tiêu Lệ tiến vào bên trong thính, hội trường lại nháo lên, liền để cho chúng ta làm như vậy chờ a, chúng ta muốn xem, đúng đấy, nhìn xem còn không được sao. Cuối cùng, Hắc Hoàng Tông không thể không quy định, giao 10 vạn kim tệ vé vào cửa có thể đi vào vừa thấy. Tiêu Viêm mang theo Tử Nghiên, tự nhiên sẽ không đi vào, liền ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Lệ cùng Phương Ngôn tiến nội sảnh lý, liền thấy một thân áo trắng tiểu y tiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đứng, mặt cười hơi rét, cùng trong tưởng tượng dâm loạn dáng vẻ vô sĩ khác nhau rất lớn, nhìn kỹ kia làm người ta thần hồn điên đảo mỹ mạo, không phải là phía trước xuất hiện qua vị kia lãnh diễn đấu tông cường giả sao. Đang định hai người nghi hoặc lúc, tiểu y tiên lại một lần quỳ ngồi dưới đất, biểu tình trở nên dâm mị mà bắt đầu, cái miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng, làm bộ đáng thương nhìn hai người, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hô, ta là Hắc Hoàng Tông nuôi chó mẹ, hai vị ca ca mau tới địch ta đi, tiên nhi thực nghe lời. Tiểu y tiên trước mặt của mọi người, nhấc lên quần của mình, lộ ra bên trong phấn nộn không có lông lùn nhỏ, chính mình dùng nhị ngón tay đem nó đẩy ra. Trước mặt đỏ tươi thịt non hao tổn đang ngoạ ngoại lấy, tiên nhi từ nhỏ chính là cấp nam nhân địch đấy, nhân gia rất ngứa nha, các ca ca mau tới địch ta, tiên nhi trước mặt rất biết giáp nhé. Tiểu y tiên vừa nói, một bên xoay người đem mượt mà kiều đồng đối hướng mọi người lắc lư lên, yêu tinh nha, ta mau không nhịn được, thật muốn địch chết nàng. Phía dưới có người móc ra dương vật khuấy động lên, vị tiểu huynh đệ này, Phương Ngôn tuổi cũng thật lớn rồi, bị như vậy kêu làm ca ca. Cũng là cầm giữ không được rồi, nuốt nước miếng một cái xoay người đối với Tiêu Lệ nói, không bằng chúng ta cùng lên đi, một hồi còn muốn đang vội tham gia đấu giá hội đâu. Ách, này, ha ha, được rồi. Tiêu Lệ có chút ngượng ngùng, hai người tại trước mắt bao người, hai người tiến lên ngươi một tay ta một tay cởi hết tiểu y tiên quần áo, mê người dáng người lập tức khiến cho nhất trận kinh hô, qua a, cái vú không nhỏ a, hoàng như vậy rất, a. Lão tử dương vật đều cứng rắn, tiểu y tiên nghe được phía dưới thanh âm, càng hưng phấn, tại hai người trong lòng vặn vẹo không ngừng, tiên tử, ngươi này, Tiêu Lệ có chút không thích hợp loại này dâm đảng, tưởng lấy lễ đối đãi, không tán gẫu tiểu y tiên trực tiếp hôn đi lên quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn, làm tay vươn vào Tiêu Lệ đũng quần. Tiểu y tiên thở dốc ra tươi mát hương khí phun nhập Tiêu Lệ lỗ mũi, hơn nữa hạ thể bị hoạt nộn tay nhỏ bé nắm bắt. Rất nhanh Tiêu Lệ liền máu sôi trào, ừ, e hèm đâu. A tiểu y tiên một trận vặn vẹo, Tiêu Lệ rõ ràng cảm thấy mình dạng cơ bị cầm thật chặt rồi, hắn nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là Phương Ngôn đã làm rồi. Tiêu Lệ nắng bóp tiểu y tiên vừa mềm lại bắn kiều nhũ, mặc kệ động dục tiểu y tiên thân liếm lồng ngực của hắn, từ từ cảm nhận được tiểu y tiên bị kích thích càng ngày càng lợi hại. A, bắn Phương Ngôn cũng không lâu lắm liền một trận đại lực co rúm. Dương vật liền chậm rãi thay đổi nhuyễn, lui ra ngoài, lúng túng nói, ho khan một cái, lão phu tuổi tác đã cao a, này tiểu muội muội lại quá mê người rồi, nhịn không được, hắc hắc, phía dưới một mảnh hư thanh, thế này mới nhiều trong chốc lát thời gian. Sớm tiếp đều so này lâu một chút, tiểu y tiên rõ ràng cũng là chưa đầy chừng, kiều hừ xì kiều ra, thúc giục Tiêu Lệ chạy nhanh tiến vào chính đề, Tiêu Lệ hiểu ý, chính mình nằm xuống, kéo qua tiểu y tiên. Yên lặng vận khởi vừa mới tập được tụ dương vừa toàn, dương vật nhanh chóng theo bình thường lớn nhỏ tăng lên làm một căn cự vật, dẫn tới người quan sát một trận hâm mộ quát to. Tiểu y tiên thuận theo đem lồn nhỏ đặt ở Tiêu Lệ trên dương vật phương, đi theo trên lưng hai bàn tay to dẫn đường chậm rãi ngồi xuống, một cổ no đủ phong phú khoái cảm xông lên đầu óc, đốt nàng dâm đảng thân thể, ân. Thật lớn tốt mãn a. Ân. A. Động rồi. A. Thọc tới. Nha. Nha. Trướng trướng đấy. A. Thật thoải mái, tiên tử ngươi xem ngươi trên bụng là cái gì nha. Tiêu Lệ chỉ vào tiểu y tiên nguyên bản bằng phẳng trên bụng hở ra dương vật hình dạng. A. Đó là. Là ca ca đấy. Đấy. Dương vật to. A. Hảo ca ca. Thật lợi hại. Tiên nhi thích. Chết rồi. Thật lớn nha. A. Ân A, thân ca ca dương vật đang ở địch ta. Tướng công. A. A, Tiêu Lệ cũng là càng ngày càng hưng phấn, đứng dậy hung hăng ôm tiểu y tiên. A liền cả chôn ở nàng khe ngực đang lúc, hai tay ngăn chặn cái mông của nàng, số chết rất động, a. Nha. A a. Cứng quá. A. Nha. Nha. Muốn chết. A. Tiên Nhi cũng bị tướng công điệp chết rồi. A. A. Điệp chết ta đi. Điệp chết chó mẹ. A. Làm ta chết a. Không được. A Tiểu Y Tiên ôm lấy Tiêu Lệ đầu điên cuồng diêu bãi, hai người kịch liệt tưởng đóng, lẫn nhau hưởng thụ tính khí ma sát khoái cảm, đi qua nửa canh giờ, cũng chưa đổi quá tư thế. Tiên tử lỗ của ngươi tốt ấm, cuốn lấy ta, thật thoải mái, thật muốn mỗi ngày điệp ngươi nha, ta. Tưởng. A. Ân. Cũng tưởng. Mỗi ngày bị ngươi làm nha. A. Ta nghĩ đương nữ nhân của ngươi. A. Mỗi ngày đều có. A. Có của ngươi. A. Dương vật to. A. Thích. Tiên Nhi yêu ngươi chết mất. Giết chết ta đi. Không được. A. Bay. Bay. A. A. Tiên tử ngươi giáp hảo nhanh, muốn bắn. A. Vận hành tụ dương vừa toàn Tiêu Lệ cũng không cùng Tiểu Y Tiên chiến quá nửa canh giờ, bắn cho ta. A. Chiếu vào của ta chó mẹ huyệt. A. Ta muốn cho ngươi sinh con. A. Bắn chết ta. A. A. A. A. Tiến vào. A. Bỗng chết ta. A. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên. Dịu một nửa khép, cao triều. A. Tiên tử ta yêu ngươi. Tiêu Lệ bắn qua đi dương vật nhanh chóng khôi phục, thì ra là lớn nhỏ, đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít. Hai người ôm cùng một chỗ, thở hào hển, hưởng thụ ôn tồn. Tiêu Lệ nhìn Tiểu Y Tiên thanh thuần gương mặt của, trong lòng cảm giác khác thường vừa động, thật sâu không thể tự kềm chế. Gần một canh giờ, mọi người mới từ trong thính đi ra, đấu giá hội lại cứ theo lẽ thường bắt đầu. Tiêu Viêm nhìn ca ca của mình Tiêu Lệ nếu có điều thất bộ dạng, không dùng cười một tiếng, chẳng lẽ ca ca đối cái loại này nữ tử động tâm. Theo Đừng Thiên Hành tự mình lên đài, phía dưới lại yên tĩnh lại, kiện vật phẩm cuối cùng, bồ đề hóa thể nước miếng. Đừng Thiên Hành lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá không nửa một tia thanh âm, tin tưởng đại đa số mọi người là vì này mà đến, lão phu cũng nói sẽ cho mọi người kinh hỉ, như vậy ta lúc này tuyên bố. Lúc trước trong hình nữ tử, đem cùng bồ đề hóa thể nước miếng đang bán đấu giá, Tiêu Lệ thân hình chấn động, nhưng là có chua xót cười cười, chính mình mua tụ dương vừa toàn, làm sao còn có nhiều tiền như vậy đi tranh đoạt bồ đề hóa thể nước miếng. Này một vòng bán đấu giá dị thường kịch liệt, các cái thế lực đều lấy ra gốc gác, cuối cùng là Tiêu Viêm lấy hai quả phá tông đan, ba miếng hoàng cực đan, năm miếng đấu linh đan giá trên trời đem chi phách liễu hạ lai. Tiêu Viêm tiểu hữu không hổ là lục phẩm luyện đan sư, thật sự là khoác xước a, thỉnh cùng lão phu đến đây đi, hắc hắc. Không biết vì sao, Tiêu Viêm thủy chung cảm thấy Đừng Thiên Hành đối với mình biểu lộ tươi cười rất quái dị. Bồ đề hóa thể nước miếng quá mức quý trọng, thượng bảo hộ tại ta hắc hoàng bên trong tông, thỉnh Tiêu Viêm tiểu hữu tùy ta đi một chuyến a. Tiêu Viêm lượng lấy tại nhiều như vậy người nhìn soi mói hắc hoàng tông cũng không dám làm bội bạc chuyện, thì càng đi theo. Phân phó Tử Nghiên về khách sạn trước, đã đến hắc hoàng bên trong tông, Đừng Thiên Hành cười ha hả dẫn Tiêu Viêm chuyển động, đã đến một cái địa phương bí ẩn. Ra, Tiêu Viêm tiểu hữu, bồ đề hóa thể nước miếng cùng cô gái kia đều tại lý, Đừng Nhai cười mở cửa, đi vào, mở ra trên bàn hộp ngọc, bên trong là một đoàn tản ra kỳ dị năng lượng màu xanh lá cây huyền phù chất lỏng, đây là bồ đề hóa thể nước miếng. Tiêu Viêm tiếp nhận hộp ngọc, xác nhận không có lầm. Liền bỏ vào trong nạp giới, ôm quyền cười, giao dịch hoàn thành rồi, tại hạ hoàng có một số việc, cô gái kia đã không thấy tăm hơi a, ôi chao, như vậy sao được, trông thấy a, đang ở bên trong kia phòng, ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú, Đừng Thiên Hành cực lực khuyên bảo, Tiêu Viêm rốt cục thì đáp ứng nhìn một chút rồi, cũng là tò mò, cái dạng gì nữ tử có thể đem đại ca mê thành như vậy, tiến bên trong phòng, Tiêu Viêm liền cảm giác một trận lửa nóng. Dừng một cái đằng trước mang theo che mắt bố cùng bỏ vào trừ cầu nữ tử đùi mở ra, chính mình tránh xoa lấy hòn le, si ngốc trên rỉ. Tiêu Viêm cảm thấy này dáng người cùng thanh âm đều thật quen thuộc, chính nghi ngờ nghĩ tới cởi mở mắt bố tìm tòi đến tột cùng, Khả vừa cất bước liền cảm thấy đấu khí vận chuyển khó khăn, thiên toàn địa chuyển, nơi bụng nhất cổ dục vọng đằng một chút bốc cháy lên, nhanh chóng hướng tăng dương vật của hắn. Hắn mơ hồ đi tới, sau chỉ cảm thấy tự hồ cùng cái gì quấn quýt cùng một chỗ, bên tai có ẩm ướt thở dốc, hạ thể bị bao vây lấy, thật ấm áp, thật thoải mái. Giống như lần đó cùng Mỹ đổ toa toa ở trong sơn động giống nhau, sau đó là bùng nổ, một trận sảng khoái bùng nổ. Chờ hắn lại lúc lắc đầu tỉnh táo lại, phát hiện mình toàn thân trần trụi áp tại cô gái kia trên người của, dương vật của hắn đã bởi vì xuất tinh mà mềm nhũn ra, nhưng dưới thân nữ tử còn chưa phải ngừng giãy giụa, dùng mình eo thon nhỏ truy tìm lấy dương vật. Tiêu Viêm mặt đỏ lên, thầm mắng mình một tiếng hồ đồ, bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy, ân. Ừ ạc. A, cô gái thanh âm lại lần nữa đưa tới Tiêu Viêm nghi hoặc, hắn tự tay lột xuống nữ tử trên mặt bỏ vào trừ cầu cùng mắt bố, trong nháy mắt, lôi đình vạn quân, điều này sao có thể? Theo Tiêu Viêm thất thanh quát to, Tiểu Y Tiên cũng mở mắt, Tiêu Viêm, a. Còn tại rất động thân hình phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, mặt cười nháy mắt mặt xám như tro tàn, cư nhiên thật là ngươi, Tiểu Y Tiên đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Tiêu Viêm phẫn nộ thương con tâm hô. A, đừng hỏi, ta không biết. Tiểu Y Tiên bị Tiêu Viêm trống giận kinh hãi, khóc lên. Ha ha, chính là cái giết con ta tiện nữ nhân, bị dạy dỗ thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ mà thôi. Đừng Thiên Hành đẩy cửa phòng ra đi đến, hóa ra Tiêu Viêm hoặc là giả danh đâu rồi. Tiêu Viêm, lão thất phu, ngươi muốn chết. Tiêu Viêm mạnh mẽ đứng lên. Lại phát hiện mình không có chút nào đấu khí tồn tại. Hắc, ngươi trúng phong tông tình dục tán, làm sao còn có đấu khí, ngoan ngoãn xem ta như thế nào ngoạn nàng a, ta muốn trả thù nàng người bên cạnh. Đừng Thiên Hành vung tay lên, xông vào bốn người đem Tiêu Viêm đồng phục. Không cần, đừng tới đây, ô, không nên như vậy, không cần ngay trước mặt hắn nha. Nhìn Đừng Thiên Hành đỉnh dương vật đi tới, Tiểu Y Tiên run rẩy, không dám nhìn hướng Tiêu Viêm. Nhìn xem lão phu dương vật, có phải hay không so tiểu tử kia lớn hơn, ha ha, Đừng Thiên Hành nắm Tiểu Y Tiên chân của lõa, một tay lấy nàng lột xuống giường, đem dương vật để ở tại nàng trên mặt đẹp, dính này chưa khô nước miếng, cầu va ngươi, đừng như vậy, ô, Tiêu Viêm ngươi đừng xem a. Tiêu Viêm trợn tròn đôi mắt, nhưng chỉ có không thoát khỏi được bốn người áp chế, tiểu tiện nhân, trước ngươi cũng không phải là cái dạng này, ngươi không phải kêu ta ba sao? Không phải cầu ta điệp ngươi sao, không phải muốn thay ta sinh con sao, không có, a, không có, ô, không cần, Đừng Thiên Hành đem nàng đè lại, khiến nàng ghé vào mép giường, mông nhổng lên thật cao, dương vật liền để tại kia ướt nhẹp trên mép lồn, hung hăng ma sát, vừa rồi ngươi không thỏa mãn tiểu tử kia liền bắn a, hiện tại ngươi không muốn sao, ân a, không, không nghĩ, ạc, a, tưởng, ân. A. Nha. Tưởng a. A, tưởng, tưởng còn chưa phải tưởng nha. Ô. Ân. A. A. Tưởng a. Muốn cái gì? Muốn ba dương vật to. Ô, Đừng Thiên Hành cười ha ha một tiếng, thắt lưng trầm xuống, nặng nề đem dương vật tặng đi vào. A. A. Thoải mái. Tiểu Y Tiên tính phản xạ hô lên, gọi ngươi giết con ta, đồ đê tiện, gọi ngươi giết con ta. Đừng Thiên Hành điên cuồng cắm Tiểu Y Tiên, dùng sức vuốt cái mông của nàng, đều đánh cho sưng lên, a. Hỗn đảng a, lão già kia, ngươi như vậy đối với nàng, ta muốn giết ngươi. Tiêu Viêm liều lĩnh giằng co, trong cơ thể dị hỏa bắt đầu bạo động, Đừng Thiên Hành nghe vậy tàn khốc cười, kéo Tiểu Y Tiên, hướng Tiêu Viêm trước mặt ném một cái. Mình ở đi tới đem nàng bãi thành Doggy Style, vận khởi tụ dương vừa toàn, lại hàng thô to gấp đôi trở nên cực kỳ khủng bố dương vật cắm vào Tiểu Y Tiên huyệt mềm. A. Quá lớn. Sẽ chết. Tiêu Viêm. Ngươi. Ngươi không nên nhìn ta. A. Nha. Đừng nhìn. Ô. Ân a. Rất thư thái. A, Tiểu Y Tiên đối mặt với Tiêu Viêm, nước mắt chảy ròng, nhưng là thân thể truyền tới khoái cảm lại khống chế được nàng toàn bộ. Giờ phút này nàng là xấu hổ vô cùng xấu hổ phải chết, vừa vặn thể lại dâm đãng đông đưa, tinh thần dần dần tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiểu Y Tiên ngươi tỉnh a, đừng như vậy, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, điều động lấy kia cảm ứng được dị hỏa. Đừng Thiên Hành bộ mặt dữ tợn, quyết định muốn trả thù hai người, làm cho bọn họ tinh thần hỏng mất, mới có thể phát tiết tan tử chi thù. Hắn đem một đầu ngón tay với vào Tiểu Y Tiên trong cúc huyệt, thúc giục ra một cổ long khiêu kính, sau đó cúi người nắm Tiểu Y Tiên vú trắng đại lực xoa lấy. Ba cổ kích thích mãnh liệt đánh thẳng vào Tiểu Y Tiên, cùng nàng tại Tiêu Viêm trước mặt rụt rè chống lại lấy. Nhưng mà trong cơ thể nàng thiên dục tàn lực lại ở phía sau bạo phát. Nữ nhi ngoan, cảm giác thế nào? Nói cho Tiêu Viêm, nói cho Tiểu Tình Lang của ngươi a. A. Thật thoải mái. A. Ba ba điệp ta thật là thoải mái. Thân ba ba điệp chết nữ nhi. A. So Tiêu Viêm dương vật của ngươi lớn hơn nhiều lắm. A. Thật hạnh phúc. A. Tiểu Y Tiên hoàn toàn bị lạc, không bao giờ nữa cố Tiêu Viêm có hay không trước mặt, nói cho hắn biết, vì sao ngươi phải làm nữ nhi của ta nha. Đừng Thiên Hành muốn đúng là hai người này tại lẫn nhau trước mặt hỏng mất. A. A. Ta đây đồ đê tiện. Dết. A. Dết. Ba ba con. Ta. Cấp ba ba tha lỗi rồi. A. Ba ba điệp ta thích. Rốt cuộc trời không được ba ba. A. So Tiêu Viêm thoải mái nhiều. A. Điệp chết ta. Tiểu Y Tiên bị làm được liên tục cao trào. Xem Tình Lang của ngươi như vậy đáng thương, muốn giúp hắn hàm một chút sao? Ba ba không. Không cho phép, Tiên Nhi không dám. A. Đi ăn đi, đáng thương thương hại hắn. Ân a. Tiểu Y Tiên đừng như vậy, tỉnh a. Tiêu Viêm bị Tiểu Y Tiên ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm, một chút cắt đứt hắn cùng với dị hỏa cảm ứng. A. A. Thật nhỏ. Ân. Ách. A. Tại Tiểu Y Tiên vô tình nhục nhã cùng với cái miệng nhỏ nhắn chế tạo ăn mãnh liệt dưới sự kích thích, không bao lâu Tiêu Viêm liền không nhịn được bắn. Ha ha, thật vô dụng, là xem lão phu chơi như thế nào nàng a. Tới tới tới, hai người các ngươi, lại đây chơi với nhau. Đừng Thiên Hành tiếp đón trong đó hai người lại đây, bọn họ đã sớm trướng phát đau đớn, giờ phút này không kịp chờ đợi hưởng thụ Tiểu Y Tiên phục vụ. Tiểu Y Tiên liền Tiêu Viêm trước mặt cùng ba nam nhân không ngừng ái ân lấy, nói cái gì đều kêu ra, còn tại Đừng Thiên Hành dưới chỉ thị thỉnh thoảng nhục nhã hắn. A a. Ba ba nhóm. A. Điệp lồn nhỏ thật là thoải mái. Tiên Nhi đẹp quá. Không bao giờ nữa cấp Tiêu Viêm huyết. A. Nha. Cho ai sát cũng không cho hắn. A. Tiêu Viêm giờ phút này ngược lại là bình tĩnh lại, nàng biết Tiểu Y Tiên nhất định là bị cái gì đã khống chế, bằng không cho dù nhịn không được dâm dục cũng ít nhất quyết sẽ không nhục nhã hắn. Tiêu Viêm rốt cục thì đã khống chế dị hỏa, cháy hết trong cơ thể phong tông tình dục tán, nương thiêu đốt dược lực, vừa mới đột phá đến hai sao đấu tông. Chính hung hăng làm nhục lấy Tiểu Y Tiên Đừng Thiên Hành như thế nào cũng không nghĩ ra Tiêu Viêm dựa vào dị hỏa đánh vỡ phong tông tình dục tán phong ấn. Ngay tại đêm xuất tinh người thể yếu kém nhất là lúc, đột nhiên bị một đạo nhân ảnh tập kích, đụng ra phòng. Tại Tiêu Viêm phẫn hận mãnh kích xuống, Đừng Thiên Hành trong ngực đều sụp đổ dưới đi. Đường đường bốn sao đấu tông cứ như vậy tay cũng chưa hoàn liền chết oan chết uổng rồi. Tiêu Viêm trở về đánh ngất xỉu Tiểu Y Tiên, theo trong nạp giới lấy ra quần áo. Đem hai người mặc tốt, khi nàng tuôn ra Hắc Hoàng Tông, Tử Nghiên, ngươi ôm thật nhỏ Y Tiên, chúng ta mau rời đi nơi này, đi Già Nam học viện. Tiêu Viêm trở lại khách sạn, vội vàng tỉnh lại ngủ Tử Nghiên. Tiêu Viêm, sao lại thế này nha, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ làm sao vậy? Tử Nghiên hoàng mơ mơ màng màng, nói rất dài dòng, đi nhanh lên, hắc ngoài hoàng thành vùng hoang vu trên không, ba đạo nhân ảnh cản lại Tiêu Viêm đường đi, đợi hậu đã lâu. Ba vị đấu tông sao, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm lại cao giọng vấn đạo, các ngươi là phương nào nhân mã? Ta là Ma Viêm Tông đại trưởng lão Phương Ngôn, biết điều liền đem bồ đề hóa thể nước miếng giao ra đây, còn có cô gái đẹp kia, vừa rồi ta nhưng là không chơi đã nha. Các ngươi muốn chết, Tiêu Viêm đang ở nổi nóng, gặp đối phương còn dám đánh bồ đề hóa thể nước miếng cùng tiểu y tiên chú ý của, một người trong đó hoàng nhúng chàm quá nàng, đơn giản là sát ý bạo dũng, lập tức dị hỏa tại bàn tay điên cuồng dung hợp được, khí tức kinh khủng tràn ngập. Này này đây là cái gì đấu kỹ nha, quá kinh người. A, à, đi mau. Phương Ngôn đi đầu bắt đầu chạy trốn, các ngươi không có cơ hội rồi, hủy, diệt, lửa, liên. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh như băng, khí tức hủy diệt đã bao phủ Ma Viêm cốc ba vị đấu tông. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.